Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, quỷ dị thân pháp. Vù vù, Dương Trần cùng Mộng Như Tuyết thân ảnh, xuất hiện tại trận pháp nội bộ. Bọn hắn cả hai tất cả đều một mặt bình tĩnh, vậy mà ai cũng không có xuất thủ trước. Mộng Như Tuyết đôi mắt đầu tiên là nhìn một cái Phiền Lệ phương hướng. Gặp người sau có chút hăng hái nhìn về phía nơi này, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, lúc này mới ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Dương Trần. Dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí, nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Nàng nói chuyện mặc dù nhạt, lại tràn đầy không thể nghi ngờ, phảng phất Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi cứ như vậy khẳng định có thể thắng ta? Dương Trần nhướng mày, Mộng Như Tuyết loại tư thái kia để hắn rất không thoải mái. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Bất quá ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi loại kia tự tin tại ta chỗ này liền như là trò đùa. Mộng Như Tuyết một mặt tự ngạo đối với Dương Trần không nhìn đến cực hạn nói ra, toàn bộ ngoại môn cũng liền Phiền Lệ ta có thể coi là đối thủ, những người khác đều quá yếu. Nàng cuối cùng ba chữ thanh âm cố ý tăng thêm mấy phần, lại phối hợp thêm trên mặt nàng nhàn nhạt khinh thường, ai nhìn đều sẽ tức giận một cỗ tức giận. Ý của ngươi là ngoại môn ngoại trừ ngươi cùng Phiền Lệ, những người khác là rác rưởi? Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay màu xanh thảm trường kiếm phát ra rất nhỏ kiếm minh, phảng phất có được một cái hồng hoang mãnh thú muốn thức tỉnh đồng dạng. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Mộng Như Tuyết gặp Dương Trần bộ dáng, trên mặt vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm, thật gọi người khó chịu a. Dương Trần hít sâu một hơi nói, ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra cuồng ngạo vốn liếng. Vừa dứt lời, Dương Trần trường kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp bổ ngang mà ra, một đạo kiếm mang lóe lên, đi thẳng tới Mộng Như Tuyết trước mặt, liệt kiếm thức. Mộng Như Tuyết thấy thế, không những không giận mà còn cười, thân hình bên cạnh lóe lên, cả người trong chốc lát biến mất. Bạch, Dương Trần con ngươi co rụt lại, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về bên trái đâm ra, bá một tiếng, trực tiếp đâm rách không khí, nhưng lại không có công kích đến bất kỳ bóng người. Quá chậm, Mộng Như Tuyết cao ngạo thanh âm đã xuất hiện sau lưng Dương Trần, nàng ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ ra, nguyên khí trong cơ thể tại tới gần Dương Trần hậu tâm sát na, trong nháy mắt thổ lộ mà ra. Cái này Dương Trần phải thua. Chung quanh đệ tử thấy thế, lắc đầu thở dài một tiếng. Dương Trần công kích tuy mạnh, có thể ngay cả Mộng Như Tuyết góc áo đều không đụng tới. Bại cục đã định, nhưng là để đám người không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn mấy hơi thở, Dương Trần liền lộ ra bại tướng, cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Phốp, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Mộng Như Tuyết ngọc thủ vậy mà trực tiếp đem Dương Trần thân thể xuyên qua, không có chút nào trở ngại. Một màn này không chỉ có các vị đệ tử sửng sốt, liền ngay cả Mộng Như Tuyết cũng đều ngu ngơ một chút. Lập tức sắc mặt nàng chính là biến đổi tàn ảnh. Mộng Như Tuyết phản ứng có thể nói không nhanh, đột nhiên quay đầu chính trông thấy Dương Trần huy kiếm. Nàng không chút do dự lại lần nữa ra tay, chỉ là lại là phù một tiếng, thân ảnh kia thế mà còn là tàn ảnh. Phốc phốc phốc phốc phốc, Mộng Như Tuyết gấp sắc mặt có chút khó coi, ngọc thủ như chớp giật lại liên tục công kích 5 lần, có thể mỗi một lần vậy mà tất cả đều là tàn ảnh. Trên mặt nàng rốt cục toát ra một vẻ bối rối cùng bất an. Ngay lúc này, bá một tiếng, một đạo trường kiếm từ mặt bên như chớp giật đánh tới. Trường kiếm kia giống như một đạo linh xà, không chỉ có không gì sánh được linh hoạt, còn dị thường sắc bén, đâm rách không khí lúc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đang tại bước ngoặt nguy hiểm này, Mộng Như Tuyết ngọc thủ lật một cái, một thanh như là máu tươi đồng dạng chủy thủ, đón đỡ mà ra, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, các đệ tử tất cả đều trên mặt vẻ khó tin. Vậy mà bức Mộng Như Tuyết vận dụng chủy thủ, Dương Trần dùng chính là thân pháp gì? Vậy mà có thể thi triển ra 7 đạo tàn ảnh. Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, liền liền nhìn trên đài cường giả, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. La trưởng tọa âm thầm thở dài một hơi, Ngô trưởng lão nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm không tốt. Lực lượng này mạnh như vậy, Mộng Như Tuyết đón đỡ trong nháy mắt, con người chính là co rụt lại. Cái kia linh hoạt trường kiếm vậy mà ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, để cánh tay nàng cánh tay run lên, nửa người cũng hơi tê dần. Nàng không dám thất lễ, thân hình lóe lên, liên tục lùi lại 3 bước. Nàng mỗi lùi lại một bước đều là 10 trượng khoảng cách. 3 bước qua đi, đã thối lui đến trận pháp biên giới. Liệt kiếm thức, Dương Trần trường kiếm trong tay liên tục huy động, trong chốc lát vung ra 3 kiếm. 3 kiếm này dị thường xảo diệu, đúng lúc là Mộng Như Tuyết lùi lại phương hướng. Đáng chết, hắn có thể đoán ra vị trí của ta. Mộng Như Tuyết huy động chủy thủ, mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là đón đỡ xuống tới. Sắc mặt nàng có chút âm trầm nói, loại công kích này đối với ta vô dụng, ngươi hay là tỉnh lại đi. Tại sao muốn tiết kiệm? Dương Trần cười lạnh nói, ta cũng không phải là toàn lực công kích, ngươi lại muốn toàn lực ngăn cản, tiêu hao càng nhiều ngược lại là ngươi đi. Mộng Như Tuyết sắc mặt tái xanh, đúng như là cùng Dương Trần nói, nàng mỗi một lần đón đỡ đều muốn toàn lực ứng phó, dù sao phòng ngự của nàng cũng không mạnh. Một vòng lãnh ý hiện lên ở trên mặt của nàng. Giờ khắc này Mộng Như Tuyết có chút tức giận, một cái ngưng huyết bát trọng mà thôi, lại để cho ta chật vật như thế. Sắc mặt nàng âm trầm xuống, cảm giác có chút bị vũ nhục đồng dạng, lạnh lùng nói, xem ra thật hẳn là động điểm bản lĩnh thật sự. Vừa dứt lời, Mộng Như Tuyết nguyên khí trong cơ thể lấy một loại đặc thù phương thức vận chuyển, trên người nàng đột nhiên hiện ra một cỗ ba động kỳ dị, cả người nhìn qua đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngắn ngủi một lát, vậy mà mơ hồ không rõ, có thể làm cho ta đem thân pháp hoàn toàn thi triển đi ra. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Mộng Như Tuyết thời khắc này thanh âm phảng phất hư vô mờ mịt, quanh quẩn toàn bộ trong không gian, chỉ bằng vào thanh âm, căn bản là không có cách xác định vị trí của nàng. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng đến, trường kiếm trong tay đều nắm chặt 3 phần. Một màn này, không chỉ có hắn chấn kinh, liên liên tại trận các đệ tử cũng tất cả đều hít một hơi. Cái kia phiền lệ càng là hai mắt ngưng tụ, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắc hắc, tiểu tử này muốn thua, là trưởng tọa ngươi 100 vạn linh thạch hạ phẩm có thể dự bị tốt. Phía trên khán đài, Ngô trưởng lão thấy vậy tình huống, trên mặt hiện ra vui sướng dáng tươi cười, phảng phất ăn chắc La trưởng tọa đồng dạng. Hừ, thắng bại còn chưa phân ra. La trưởng tọa hừ lạnh một tiếng, nhưng đã biết Dương Trần chiến bại là chuyện sớm hay muộn, trong lòng không khỏi 10 phần khó chịu. Bạch, đúng lúc này Mộng Như Tuyết cái kia vặn vẹo thân hình trong chốc lát biến mất, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trường kiếm trong tay hung hăng hướng về chung quanh quét ngang một vòng, băng lãnh hàn mang chớp động ở giữa, vậy mà không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Vẫn rất thông minh, cười lạnh một tiếng, Đột nhiên từ phía trên truyền đến, theo sát lấy chùy thủ sắc bén, bá một tiếng, liền muốn đâm vào Dương Trần đầu lâu. Một kích này, đủ hung ác, Dương Trần giật mình, hắn không nghĩ tới, Mộng Như Tuyết vậy mà lại từ bên trên công kích mà xuống. Giờ phút này đón đỡ đã tới không kịp, vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, Lăng Ảnh Bộ trong nháy mắt thi triển, thân thể lướt qua bảy đạo tàn ảnh, một bước xông về phía trước, lấy Dương Trần ứng biến tốc độ. Đây đã là cực hạn, nhưng hắn hay là cảm giác phía sau lưng tê dần, một đạo đẫm máu lỗ hổng nổi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.